Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 97, xem thường. Đái Mộc Bạch bọn người hiếu kỳ, viện trưởng, đại sư, các người cũng đừng đả ách mê, mau nói cái này Bích Lân Xà lợi hại chỗ nào. Đại sư nghiêm mặt nói, Bích Lân Xà võ hồn cùng đại lục mấy cái đại gia tộc võ hồn một dạng, thuộc về hy hữu võ hồn. Tuy nhiên hy hữu đồng thời cường đại, nhưng đại lục từ trước tới nay chỉ xuất hiện một vị có tên. Hắn được xưng là Bích Lân Đấu La. Cần phải có người nghe qua a. Đái Mộc Bạch sắc mặt kinh biến. Là cái kia danh xưng độc bá thiên hạ, khó chơi nhất Bích Lân Đấu La. Bởi vì nàng cũng họ Độc Cô, cho nên hai người tất nhiên có quan hệ. Khống chế hệ cũng không chỉ là dựa vào vật thể đến khống chế. Bích Lân Xà khống chế hồn sư chính là lấy độc điều khiển sân. Chỗ lấy các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nghe được là độc khống, Đường Tam cũng không lo lắng. Dù sao xuất thân đường môn, rất được đường môn tinh túy, dùng độc cao minh. Tự nhiên tại kháng độc phía trên có rất nhiều phương pháp. Đại sư lời nói làm cho tất cả mọi người ý thức được đối phương xác thực rất mạnh. Nói như vậy là để bọn hắn giữ vững tinh thần, toàn lực ứng đối kình địch. Đường Tam cổ vũ nói, cho dù Vũ Ca đuổi không trở lại, nhưng tin tưởng dựa vào chúng ta cũng có thể chiến thắng. Tướng so với bọn hắn chúng ta cũng không kém. Mộc Bạch đỉnh cấp cường công hệ võ hồn. Tiểu Áo tiếp tục phụ trợ năng lực. Bàn Tử công kích cực mạnh viễn trình năng lực. Tiểu Vũ nhu ký cùng mị hoặc. Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp. Có thể so ra kém cửu tâm hải đường. Trúc Thanh tốc độ cũng là ta đã thấy mẫn công hệ hồn sư bên trong nhanh nhất. Chúng ta liên thủ nhất định có thể thắng. Nếu như ngay cả thắng lòng tin đều mất đi, vậy cũng không cần tham gia đấu hồn. Đường Tam khiến người khác chiến ý bốc lên. Chữ Vinh Vinh gật đầu. Ta thất bảo lưu ly tháp phụ trợ năng lực không sánh bằng Vũ Ca cửu linh hắc đường, nhưng khẳng định phải so cái kia Diệp Linh Linh cửu tâm hải đường cường. Nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt kiên định, ánh mắt chiến hỏa dấy lên. Đại sư tâm lý hài lòng. Như vậy, chuẩn bị vào tràng đi. Lúc này, đấu hồn tràng một hào hoa bao gian bên trong, diện tích chừng 200 bình, gian phòng lấy kim sắc vì trang sức, kim sắc thẳng tắp, kim sắc đèn treo, kim sắc trang sức, cho người ta một loại kim bích huy hoàng cảm giác. Dài 10 mét ghế salon bằng da thật, ngồi đấy 7 người, 5 tên thiếu niên, 2 tên thiếu nữ, ngồi tại ở giữa nhất, là mái tóc màu đen, người mặc màu xanh lam trang phục, phong thần tuấn lãng thiếu niên, ngồi bên cạnh, là một thân mặc trang phục màu xanh lục, giữ lấy tử sắc tóc ngắn thiếu nữ, một đôi hai mắt màu xanh lục mang theo vài phần quỷ dị. Tuy nhiên hình dạng không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng có được đặc biệt yêu dị mị lực. 7 người bên trong, một số người nhắm hai mắt yên tĩnh chờ đợi, một số khoanh chân minh tưởng, có hai cái tại cãi nhau. Ngồi ở giữa thiếu niên mở miệng, Áo Tư La, Ngự Phong, các người chớ ồn ào, học một ít anh em nhà họ Thạch, nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì đỉnh phong trạng thái mặt đối với kế tiếp đoàn chiến. Áo Tư La cười nói, lão đại, chúng ta còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại cái này tác thác đấu hồn tràng, hồn tôn cấp đoàn đội chiến, chúng ta là mạnh nhất. Ngự Phong gật đầu, đúng vậy, a lão đại, đồng thời nghe nói chúng ta lần này đối mặt đoàn đội, cơ bản đều là đại hồn sư, thật không biết vì cái gì sẽ cùng dạng này đoàn đội đối lên. Thiếu niên mặc áo lam nhắc nhở, các loại nhìn tư liệu của bọn hắn tại đánh giá đi. Đã có thể cùng chúng ta đối lên, nói rõ không kém. Áo Tư La khinh thường, lão đại, ta cảm thấy đều không cần thiết nhìn, chúng ta hoàn toàn có thể treo đánh bọn hắn. Đúng lúc này, một chừng 30 tuổi nam tử đi đến, dài đến cũng có chút anh tuấn. Nam tử sau khi đi vào, tất cả đứng dậy, bao quát Chính, Khoanh Chân, Minh Tưởng hai huynh đệ. Bảy người kính tiếng nói: "Lão sư." Nam tử sau khi đi vào, đôi mắt chỗ sâu lóe qua thâm thúy quang mang, như Thiên Hằng nói: "Các ngươi lần này gặp phải đoàn đội, xác thực không đơn giản. Cái này là tư liệu của đối phương, các ngươi xem trước một chút." Nam tử đem Sử Lai Khắc Thất Quái đoàn đội tư liệu đưa cho hắn nhóm. Ào ào nhanh chóng nhìn lấy. Phó đội trưởng Độc Cô Nhạn nhìn đến trước mặt tin tức, kinh ngạc nói: "Chỉ là thiết đấu hồn đoàn đội, liền có thể cùng chúng ta đánh? Bọn họ có tư cách này sao? Bọn họ đã làm cho Tác Thác đấu hồn chàng sớm cho đồng đấu hồn tư cách tranh tài. Nói rõ liền có chỗ bất phàm. Bọn họ lần thứ nhất đoàn chiến, đối mặt là cuồng chiến đội. Cuồng chiến đội mặc dù là thủ hạ các ngươi bại tướng, nhưng các ngươi cần phải rõ ràng, cũng không yếu, chỉ là tại hồn kỹ cùng võ hồn phía trên cùng các ngươi có khoảng cách. Hồn lực đẳng cấp lên không so với các ngươi kém." Áo Tư La kinh ngạc: "Lão sư, chẳng lẽ cái này Sử Lai Khắc Thất Quái thắng?" Nam tử gật đầu: "Ừm." Nhất thời, bảy người cực kỳ kinh ngạc. Ngọc Thiên Hằng nhìn lấy tư liệu, kinh ngạc nói: "Bọn họ hồn lực đều rất thấp, đồng thời có thể gọi được tên võ hồn cũng chỉ có 3 cái: Tà Mâu Bạch Hổ, đỉnh phong cường công võ hồn; U Minh Linh Miêu, đỉnh phong mẫn công võ hồn; Thất Bảo Lưu Ly Tháp, lại càng không cần phải nói. Nhưng còn lại mấy cái võ hồn, hoàn toàn chưa từng nghe qua." Độc Cô Nhạn nhìn đến Sử Lai Khắc Thất Quái võ hồn đội hình lúc, bật cười nói: "Tần lão sư, tài liệu này thật sự là cười chết người. Lại còn có Lam Ngân Thảo, còn có cái này Cửu Linh Hắc Đường, rõ ràng nhìn qua cũng là Hắc Vĩ Hoa, cùng Lam Ngân Thảo một dạng phế võ hồn. Lên danh tự như vậy là muốn che giấu phế võ hồn sự thật à? Trên tư liệu có mỗi người võ hồn đài khái hình ảnh, những người khác xem xét, xác thực như thế, thật đúng là Hắc Vĩ Hoa, cùng Lam Ngân Thảo một dạng phế võ hồn. Kêu cái gì Cửu Linh Hắc Đường? Linh Linh a, ngươi không nói chút gì? Cái này có tính hay không xâm quyền các ngươi Cửu Tâm Hải Đường tên a?" "Ha ha ha, Hắc Vĩ Hoa võ hồn tên lên thành Cửu Linh Hắc Đường. Là đúng ngươi Cửu Tâm Hải Đường làm nhục a." Toàn thân áo đen, dáng người thon thả, mái tóc dài màu xanh lam như thác nước khoác vung ở sau lưng thiếu nữ mắt nhìn hình ảnh, tâm lý mâu thuẫn, trong mắt màu lam bên trong chớp động khinh thường xem thường. Tuy nhiên Hắc Vĩ Hoa trừ qua nhan sắc, cùng Cửu Tâm Hải Đường rất giống, nhưng cùng Cửu Tâm Hải Đường chênh lệch một trời một vực. Cùng Lam Ngân Thảo một dạng phế võ hồn, lại lên cái cùng Cửu Tâm Hải Đường tương tự tên, để cho nàng mâu thuẫn khinh thường. "Hừ, thật khiến ta thất vọng." Nam tử lạnh hừ một tiếng, nhất thời bảy người trên mặt bộc lộ mấy phần hoảng sợ. "Lão sư làm sao tức giận như vậy?" Nam tử biết, Sử Lai Khắc Thất Quái khẳng định không đơn giản, dù sao hắn cũng là Sử Lai Khắc đi ra. Nam tử dạy dỗ: "Còn chưa lên tràng, các ngươi thì đại ý như vậy. Ta nói qua, cho dù địch nhân thật yếu, cũng không thể có một tia đại ý. Lấy dạng này tâm tính ra sân, các ngươi tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Tuy nhiên bọn họ hồn lực đẳng cấp đại bộ phận đều tại 28-29 cấp, nhưng phía trên cũng không có tuổi của bọn hắn. Ngươi biết bọn họ bao lớn sao?" "Trên tư liệu xác thực không có có tuổi tác, chỉ có võ hồn, đẳng cấp, loại hình." Độc Cô Nhạn hỏi: "Bọn họ bao lớn, lão sư ngươi biết không?" Nam tử lắc đầu: "Không biết." Độc Cô Nhạn phỏng đoán lấy: "Cái này đái mộc bạch, cần phải cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi tác, 15-16 tuổi, cái này 32 cấp đường tam, cần phải cùng Linh Linh không sai biệt lắm, 14 tuổi dáng vẻ chừng, còn lại 28-29 cấp, cần phải 13 tuổi. Dù sao chúng ta dạng này thiên tài, đẳng cấp cao như vậy thời điểm, cũng là tuổi đời này. Còn cái này hồn lực đã cấp 40 nhưng không có thu hoạch thứ 4 cái hồn hoàn hồn Tôn Diệp Vũ. Cần phải 18-19 tuổi. Những người khác ào ào gật đầu. Nhạn Tử đoán ta cảm giác rất đúng. Cùng ta nghĩ một dạng. Áo Tư La ngữ khí mang theo trào phúng. Đối Diệp Linh Linh nói. Cái này gọi Diệp Vũ. Theo ngươi cùng họ. Cảm thấy mình cũng họ Diệp. Liền đem chính mình phế võ hồn hắc vĩ hoa gọi là cửu linh hắc đường à. Ha ha, Diệp Linh Linh thản nhiên nói. Đừng nói nữa, nhấc lên hắn liền để ta cảm thấy là đúng cửu tâm hải đường làm nhục. Diệp Linh Linh tâm lý tức giận, rõ ràng là phế võ hồn hắc vĩ hoa, nhưng phải kêu cửu linh hắc đường, hoàn toàn thì là dựa theo cửu tâm hải đường tên biên. Áo Tư La liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, không nói, tuy nhiên đều là phụ trợ hệ, nhưng hắn võ hồn sao có thể theo ngươi cửu tâm hải đường so sánh với. Lúc này, nam tử nhanh muốn tức điên, nổi giận nói, im miệng, ta muốn trọng cho các ngươi nói đúng lắm, đợi biết chiến đấu, các ngươi lớn nhất phải cẩn thận người, cũng là trong bọn họ cái này phụ trợ hệ hồn tôn. Diệp Vũ, nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, trực tiếp giật mình, cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.